Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thu Trì Giao. Chúng đệ tử nghe vậy đứng chết chân tại chỗ, ở Lộc Vũ trong miệng, thân điện cháy, ngược lại thành bọn họ đi về cõi tiên đã lâu thần Mộc Lão Tổ Tông trách nhiệm. Chẳng qua nghe Lộc Vũ nói như thế mơ hồ, tựa hồ thật là có một ít thủ đoạn, có thể thật có thể trợ giúp bọn họ băng phách thần quang điện. Cái này lúc, đoàn người từ trung gian xa nhau, nhường ra một lối đi, tôn điện chủ cùng trì giao tiên tử, chính đi tới, tôn điện chủ tướng mạo đường đường, mắt to mày rậm, tuy là đã hơi có tuổi, thế nhưng cũng không gây trở ngại trên mặt hắn anh khí. Nếu như là đặt ở bình thường, lại tựa như hắn loại này đan nguyên cảnh cường giả, khí thế khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Lần này bởi vì thân bị thương thế nguyên nhân, khiến cho cả người hắn có vẻ hơi đồi bại, bên người trì giao tiên tử cũng có vẻ hơi tiều tụy. Lộc Vũ ngươi đã đến rồi. Trì giao tiên tử những thứ này ngày vì thương thấy khó khăn, tâm thần không gì sánh được dày vò, lúc này chứng kiến Lộc Vũ, tức thì có chủ kiến. Tôn điện chủ cũng ngay đầu tiên hay dùng nhãn quang khóa được Lộc Vũ. Hắn thật sâu quan sát Lộc Vũ liếc mắt, tuy là Lộc Vũ không có y phục hoa lệ, thế nhưng tôn điện chủ lại có thể cảm ứng được Lộc Vũ là biết bao thâm bất khả chắc. Sự thực lên, vừa rồi Lộc Vũ nói lời nói kia, đã làm cho hắn càng thêm tin tưởng Lộc Vũ, thân là trưởng môn nhân chính hắn. Là biết rất nhiều hồn sư cùng đệ tử bình thường không biết tông phái bí mật. Vạn năm trước, bọn họ thần Mộc Lão Tổ Tông ở Huyền Băng Hải Thành phạm vào cái kia cái cọc tuyệt thế đại án. Hắn đương nhiên biết, còn có Huyền Binh Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố. Côn Lôn Kính, Trấn Thiên Thạch, Trường Sinh Sông, cái này hết thảy bí mật hắn đều là độc tự thủ ở trong lòng. Chuẩn bị lấy sau trì giao tiếp vị lúc, lại nói cho trì giao, nhưng chính là những người ngoài này không thể nào biết bí mật. Lại làm cho Lộc Vũ người ngoài này thuộc như lòng bàn tay nói ra. Điều này làm cho hắn có thể nào không đúng Lộc Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc đầu trì giao tin tử hướng hắn nói lên Lộc Vũ lúc, tuy là dị thường trịnh trọng, cũng để cho hắn tin tưởng trì giao tiên tử nói không hoa. Nhưng dù sao trong lòng vẫn còn có chút không có chắc. Bây giờ chính mắt thấy được Lộc Vũ, nghe được Lộc Vũ, trong lòng hắn tức thì tràn đầy hy vọng mới. Lộc Vũ công tử, đa tạ ngươi có thể đến đây. Bây giờ thần điện cháy, chúng ta băng phách thần quang điện chính ở vào một cái trước nay chưa có đại nguy cơ phía dưới. Lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Khẩn cầu Lộc Vũ công tử xuất thủ tương trợ. Tôn điện chủ hành sự vô cùng sảng khoái, trực tiếp liền cùng Lộc Vũ mở rộng cửa thấy sơn. Thần Mộc lão gia hỏa truyền nhân thoạt nhìn coi như có thể, Lộc Vũ cũng là dùng trước một loại trưởng bối ngữ khí, phê bình tôn điện chủ một cái. Mọi người thực sự là không nói tột cùng. Lộc Vũ coi như là biết bọn họ thần quang điện một số bí mật, thế nhưng dù sao cũng chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Mà bọn họ tôn điện chủ nhưng là đức cao vọng trọng lớp người già cường giả. Lộc Vũ như thế phê bình tôn điện chủ, bức tranh này thực sự quá có vi hòa cảm. Tôn điện chủ nhưng thật ra lơ đỉnh, hắn thành khẩn nói ra, chuyện liên quan đến chúng ta băng phách thần quang điện cơ nghiệp, chỉ cần Lộc Vũ công tử có thể xuất thủ cứu vớt, chúng ta nguyện ý bằng lòng công tử bất kỳ yêu cầu gì, bất kỳ yêu cầu gì. Nói đến đây, Lộc Vũ bỗng nhiên nhàn nhạt liếc trì giao tiên tử liếc mắt, nói ra, nàng cũng có thể sao? Lộc Vũ đúng là điểm danh muốn chỉ giao tin tử nhân. Soạt, đoàn người tức thì chính là một mảnh xôn xao. Chỉ giao tiên tử chính là trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Bây giờ lại bị Lộc Vũ coi là giao dịch lợi thế. Chỉ giao tiên tử tức thì mặt như băng xương. Nói ra, Lộc Vũ ngươi đừng suy nghĩ. Ta chỉ giao chọn đời đều muốn dâng hiến cho băng phách thần quang điện. Tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Chỉ giao tiên tử chính là băng sơn mỹ nhân. Nhất là bài xích nam nhân, ghét nhất người khác truy cầu. Đây còn là bởi vì là Lộc Vũ nói ra được. Nếu như là những người khác nói ra lời này, nàng lập tức đều muốn rút kiếm giết người. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, chỉ giao, ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta đã lâu như vậy, lại còn không hiểu chuyện, còn vọng tưởng gả cho ta. Ngươi bớt nắm mộng ban ngày, ta tạm thời suy tính, chính là thu ngươi làm thị nữ, trừ phi ngươi biểu hiện dị thường tốt, lập hạ bất thế chi kỳ công, ta mới có thể suy nghĩ miễn cưỡng đưa ngươi thật thu. Nếu như nói vừa rồi Lộc Vũ yêu cầu chỉ là làm cho mọi người im lặng, vậy bây giờ Lộc Vũ lời nói này thực sự là muốn cho người trực tiếp phun huyết. Lại tựa như chỉ giao tiên tử cái này chờ thần thánh tiên tử. Ở Lộc Vũ trong mắt, cư nhiên tạm thời chỉ có thể là một cái thị nữ. Trừ phi là chỉ giao tiên tử biểu hiện cực kỳ tốt, mới có cơ hội chính thức trở thành Lộc Vũ nữ nhân. Ngơ ngác nhìn Lộc Vũ cái kia một bộ phi thường miễn cưỡng thần sắc. Mọi người thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Thật là nghĩ không ra, cái này thế thượng còn có như thế cuồng nhân, tưởng chừng như là chưa từng không có. Ngươi, chỉ giao tiên tử thật chặt cắn hàm răng, đồng thời khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái xấu hổ và giận dữ màu sắc. Nàng ý thức được, chính mình vừa rồi thật sự chính là trách lầm Lộc Vũ. Nàng đi theo Lộc Vũ bên người lâu như vậy, đối với Lộc Vũ tính tình vẫn là hiểu rõ vô cùng. Lộc Vũ hẳn là thật đúng là không có thu ý của nàng. Nàng vừa rồi cũng không biết là làm sao ý niệm trong đầu không may. Cứ nhiên nghĩ lầm Lộc Vũ là muốn thu chính mình. Lộc Vũ đối với Tôn Điện Chủ nói ra. Tôn Điện Chủ, thế nào, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ giao lái xe kỹ thuật rất tốt. Coi như hợp tâm ý của ta, liền làm cho nàng cho ta làm thị nữ. Thời gian liền định 1-3 năm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có quyền vì chỉ giao làm chủ. Tôn Điện Chủ thật chặt cắn răng. Một cái, tuy là hắn rất muốn Lộc Vũ xuất thủ cứu giúp, thế nhưng hắn từ trước đến nay tôn trọng chỉ giao. Còn khó có thể ngoan hạ tâm cứ như vậy đem chỉ giao giao cho Lộc Vũ. Chỉ giao tiên tử bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, Lộc Vũ, ta như đáp ứng cho ngươi làm thị nữ 3 năm. Ngươi liền có thể xuất thủ cứu vớt chúng ta băng phách thần quang điện à, Lộc Vũ nói ra. Giữ lời nói, trong mắt của hắn hiện lên một cái dị quang. Trong lòng có của hắn một cái to lớn lam đồ. Đời này hắn nỗ lực tụ tập 12 tiên thể, triệu hồi ra vô thượng tiên luân, thành tựu cái kia một cái vạn cổ kỳ tích. Tiên luân ra, vạn pháp diệt, chỉ giao tiên tử chính là nhất chân quý vài loại tiên thể trong thuần băng tiên thể. Phải tìm được một cái thuần băng tiên thể cũng không phải là rất dễ dàng. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Chỉ giao, ngươi nghĩ được rồi. Làm ta thị nữ, cũng không chỉ là theo chân ta học bản lĩnh. Ta muốn gọi ngươi làm cái gì, ngươi cũng đều là không thể cự tuyệt. Nhớ kỹ, là bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt băng phách thần quang điện, ta liền cho ngươi làm thị nữ. Chỉ giao tiên tử nói đạo. Chỉ giao tiên tử, băng phách thần quang điện người khuôn mặt sắc đều biến được vô cùng hút mắt. Bọn họ theo Lộc Vũ trong lời nói, luôn là khó mà tránh khỏi hướng những thứ kia không chịu nổi sự tình trên. Lên, muốn đi, tôn điện chủ cũng muốn nói gì, lại bị Chỉ Giao tiên tử cắt đứt. Chỉ Giao tiên tử trực tiếp đối với Lộc Vũ nói ra. Được rồi, ta đã bằng lòng ngươi. Ngươi mau ra tay đi. Lục Vũ lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía thần điện cháy, đưa tới lấy nội bộ cái kia cỗ xích dương lực lượng càng phát mãnh liệt, xé ra nứt khe lớn hơn. Hết chương.